Tu La Vũ Thần, chương 630, các ngươi đều sẽ chết rất thê thảm. Góc truyện audio.com, hoa cà cà cà ta là ai? Ta không phải là Nhan Như Ngọc Doài. Lẽ nào ta bộ dáng này, ngươi còn không nhận ra sao? Nhan Như Ngọc xích nóng rát ngọc thề. Đối với Sở Phong làm ra một cái mê hoặc động tác, ngươi không phải là Nhan Như Ngọc. Ngươi đến tột cùng là ai? Sở Phong tin chắc người trước mắt không phải Nhan Như Ngọc. Đến bớt nói khẩu khí sẽ không như Nhan Như Ngọc. Sở Phong, ngươi tại sao có thể như vậy? Lẽ nào ngươi đã quên ban đầu ở Cửu Châu Đại Lục Thanh Châu? Ngươi đối với ta đã làm gì sao? Nhan Như Ngọc gương mặt oan ức, nhưng trong con ngươi nhưng lập lòe quỷ dị ánh sáng. Làm sao ngươi biết ta là Sở Phong? Sở Phong cảm giác giật mình. Đối phương quả nhiên xem thấu hắn bách biến sắc mặt nạ. Không chỉ xem thấu sự chân thật của hắn khuôn mặt, còn biết hắn cùng với Nhan Như Ngọc quá khứ của ha ha. Chỉ là một cái dịch dung mặt nạ, có thể giấu giếm được bình thường nhân loại, nhưng không giấu giếm được bản ma. Xem ngươi đầu tiên nhìn, ta liền nhận ra ngươi là ai. Nhan Như Ngọc đột nhiên đắc ý cười ha ha, ngươi quả nhiên không phải Nhan Như Ngọc. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao giả mạo cho nàng? Sở Phong nắm lấy kẽ hở, ác liệt ép hỏi, ta đích xác không phải Nhan Như Ngọc. Thế nhưng hiện tại ta chính là Nhan Như Ngọc, bởi vì ta đã sớm cùng nàng một thể. Nhan Như Ngọc có thể ủng có như bây giờ lực lượng mạnh mẽ như vậy, toàn bộ là bởi vì ta, đồng thời nàng sẽ bởi vì ta mà trở nên càng mạnh mẽ hơn mà ngươi. Mặc dù là thả ta ra công thần, bất quá biết rồi bí mật của ta, ta cũng sẽ không cho ngươi sống tiếp. Nhan Như Ngọc không nỡ giết ngươi, ta nhưng cam lòng. Trong khi nói chuyện, Nhan Như Ngọc khuôn mặt đột nhiên trở nên hung hăng. Cùng lúc đó, một luồng vàng bạc sát khí cũng là tuôn trào ra, trong nháy mắt đem Sở Phong bao vây không được. Nhưng mà, sát khí kia mới vừa xuất hiện, rồi lại trong nháy mắt biến mất. Nhan Như Ngọc dĩ nhiên hai tay ôm đầu, quay về Sở Phong hét lớn, mau cút, lăn à hát, đáng chết, ngươi này vô dụng ngu xuẩn nha đầu, đem ngươi hại thành tình cảnh như vậy là không là hắn sao? Ngươi không phải là lập thề phải giết đi hắn sao? Bây giờ hắn liền ở trước mặt ngươi, làm sao ngươi còn không giết hắn, còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha hắn? Cái kia sắc bén mà lại âm lãnh thanh âm của lần thứ hai vang lên câm miệng. Không phải hắn đem ta hại thành như vậy, đem ta hại thành như vậy là ngươi, ta không thể lại để cho ngươi dùng thân thể của ta làm ác rồi. Ta muốn giết ngươi, giết ta chính là giết ngươi, ngươi muốn giết đi chính ngươi sao? Ngươi muốn bởi vì đám kia nhân loại nham hiểm, giết chết chính mình, vì không cho ngươi hại nữa người, ta tình nguyện tự sát ha ha, được lắm đại nhân đại nghĩa. Bất quá đáng tiếc, bộ thân thể này đã sớm không thuộc về ngươi rồi, ngươi liền ngoan ngoãn nhìn, ta là như thế nào đem cái này điếm ô của ngươi xú nam nhân làm thịt á rốt cục. Nhan Như Ngọc chân chính âm thanh bị áp chế, mà cái kia tràn đầy sát cơ cùng ánh mắt âm lãnh, cũng lần thứ hai tìm đến phía Sở Phong thân mình. Tiểu tử, ngươi đúng là rất có mị lực, dĩ nhiên có thể làm cho cái kia ngu xuẩn nha đầu cam nguyện vì ngươi cùng ta đối nghịch. Ngươi rốt cuộc là ai? Thế nào mới có thể buông tha Nhan Như Ngọc? Sở Phong không phải người ngu, trải qua tình cảnh vừa nãy, đã biết đại khái một ít tình huống trước mắt, đích thật là Nhan Như Ngọc không thể nghi ngờ. Bất quá tựa hồ còn có một cái tồn tại, chiếm cứ Nhan Như Ngọc thân thể. Đây là một rất nhân vật mạnh mẽ, là nó làm ra luyện người tu luyện các loại làm ác. Cũng là nó để Nhan Như Ngọc biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta là ai không trọng yếu, ta cũng dù như thế nào sẽ không bỏ qua Nhan Như Ngọc. Bởi vì ta cùng nàng đã sớm một thể, đồng sinh cộng tử, đồng tồn tổng cộng diệt. Ta chính là nàng, nàng chính là ta. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Bởi vì sự tồn tại của ta, sẽ làm cái này không có tiếng tăm gì, bình thường trí cực ngu xuẩn nha đầu, trở thành bên trong đất trời trí tôn, hùng bá nhất phương vương giả. Ngươi nên lo lắng chính là ngươi. Còn ngươi nữa, bên cạnh tiểu hoa nhi này em bé, hai người các ngươi đều sẽ bị ta luyện hóa, sức mạnh của các ngươi đều sẽ làm việc cho ta. Chịu chết đi, Nhan Như Ngọc ánh mắt đỏ như máu. Sát Cơ Lộ, trong khi nói chuyện liền muốn đối với Sở Phong động thủ vù nhưng mà đúng vào lúc này. Nhan Như Ngọc bụng của, lại đột nhiên lấp lóe một trong số đó đạo hơi ánh sáng. Sở Phong nhìn rõ ràng, đó là một đạo dấu ấn bùa chú Ách A Hát. Bùa chú dấu ấn xuất hiện sắp, Nhan Như Ngọc nhất thời một tiếng hét thảm, dường như thừa nhận một loại nào đó đau đớn cùng lúc đó. Nhan Như Ngọc khắp toàn thân dáng dấp đại biến, đầu tiên là vải màu xanh lam, từ cái này ra thịt trắng như tuyết sinh sôi bao trùm toàn thân. Sau đó từ cái này vải khe hở, hiện ra từng chiếc rong, chỉ là trong chớp mắt liền lại độ hóa thành lúc trước yêu vật dáng dấp oanh đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sở Phong bố trí ẩn giấu kết giới đã bị nổ nát. Ở kết giới nổ nát đồng thời, một luồng bàng bạc uy thế cũng là bao phủ xuống, đem Sở Phong tiểu ngư nhi, còn có yêu vật cùng bao vây dĩ nhiên là ngươi. Ngẩng đầu quan sát, Sở Phong con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì xuyên thấu qua nước biển hắn có thể nhìn thấy. Ở trên mặt biển một bóng người xinh đẹp đạp không mà đứng. Chính là Nhã Phi Hừ, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta. Nhã Phi cầm trong tay hồng nhạt trường kiếm, làn váy không gió mà bay, khí thế phi phàm mà lại mắt lộ ra sát cơ không ngờ rằng nàng thủ đoạn cao minh như vậy. Cũng bất chi bất giác, ở Nhan Như Ngọc thân mình để lại dấu ấn thời khắc này. Sở Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, dĩ nhiên biết Nhan Như Ngọc bụng dấu ấn, tất nhiên là Nhã Phi lưu lại, cái này cũng là Nhã Phi có thể nhanh như vậy tìm tới bọn họ. Đồng thời khóa chặt vị trí bọn hắn nguyên nhân gào, hóa thành yêu vật hình thái, Nhan Như Ngọc tựa đã không còn cách nào tiếng người nói. Phát sinh một tiếng phẫn nộ mà lại không cam lòng rít gào về sau. Dĩ nhiên liền muốn chạy trốn tiểu ngư nhi, đi mau cùng lúc đó, Sở Phong cũng là đuổi tóm chặt lấy tiểu ngư nhi bàn chân nhỏ. Muốn lập tức thoát đi muốn chạy trốn, bổn cô nương hôm nay có chuẩn bị mà đến. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi có thể đối mặt này tướng muốn chạy trốn Sở Phong ba người. Nhã Phi nhưng lại yên tâm có chỗ dựa chắc, chỉ thấy hai tay khoanh, làm ra một đạo đặc thù thủ quyết, sau đó khinh rên một tiếng, khóa chỉ nghe oanh một tiếng, vùng biển này bên trong liền ánh sáng bắn ra bốn phía. Vô số bùa chú hoa văn tái hiện ra, dĩ nhiên tạo thành một tòa loại cực lớn lao tù. Đã là đem Sở Phong ba người nhốt ở bên trong, đường lui tẫn phong nguy rồi. Nàng xuất hiện ở mặt trước đó, đã trong bóng tối bố trí phong tỏa đại trận Sở Phong ám kêu không tốt bởi vì lúc này giờ khắc này. Cứ việc yêu vật nhưng có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng dù sao lúc trước bị Nhã Phi sáng chế, thương thế còn chưa khỏi hẳn, giờ khắc này thực lực giảm mạnh, căn bản là không có cách phá hoại đại trận này. Càng không cách nào cùng Nhã Phi chống lại về phần tiểu ngư nhi. Mặc dù có đối mặt nguy hiểm sự vật, liền sẽ xuất hiện thủ hộ ánh sáng, thế nhưng đại trận này chỉ là đem bọn hắn nhốt lại. Cũng không hề gây bất lợi cho bọn họ, vì lẽ đó tiểu ngư nhi cái kia mạnh mẽ mà đặc thù sức mạnh thủ hộ. Căn bản không có phát huy dư âm đìa, hoa lạp lạp lạp đại trận bắt đầu co rút lại. Cuối cùng hóa thành một cái vừa vặn có thể chứa đựng ba người kết giới lao tù. Rời đi biển rộng, đi tới Nhã Phi trước mặt đem kết giới kia lao tù nhấc lên sau khi. Nhã Phi lại bố trí từng tầng cường đại kết giới. Làm cho tòa này kết giới lao tù cứng rắn không thể phá vỡ. Ít nhất là Sở Phong ba người không cách nào mở ra. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới quỷ dị nở nụ cười. Nhìn trong lồng giam ba người nói, ba người các ngươi, đều sẽ chết rất thê thảm. Cách chương.